Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hằng. Sau mất mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng bây giờ mạng của mình mới có thể thông được. Chắc là cũng có nhiều bạn cũng đã ngủ rồi, nhưng mình sợ là sáng mai khi mình dậy mà đọc truyện thì tiếng của mình cũng không được tốt lắm. Khi đọc xong thì mình lại phải đi làm sớm. Chính vì vậy mình vẫn cố gắng thức đọc luôn bây giờ để không phải nợ phim của các bạn nữa. Chào Thư Hoàng. Bạn vẫn chưa ngủ ạ? Cảm ơn bạn vẫn luôn chờ và ủng hộ nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn nghe. Chào Tinh Ngọc. Mình cũng từ nãy tới giờ cố gắng vào rất là nhiều lần. Cái mạng VNPT này nó hơi kém. Nhị Miêu cười. Phạm Tấn nói, sao lâu như vậy mới trở về, ngài có mệt không, Mạnh Nhân? Mạnh Phạm Tấn bị Nhị Miêu đuổi đi, phụ trách đưa hồn phách Kim Vũ trở về Kim Thân. Sở dĩ lâu như vậy mới trở về, Ngưu Đầu Mã Diên phụ trách. Mạnh Phạm Tấn chợt làm việc nặng như vậy, khỏi chân tay vụng về. Đà tạ sai trên đại nhân quan tâm, tại hạ tuy rằng bất tài, thế nhưng những chuyện này còn có thể làm được. Mạnh Phạm Tấn chịu đựng lửa giận, miễn cưỡng liền ôm quyền nói. Thôi Ngọc lúc này ho khan một tiếng, tiếp theo đề tài vừa rồi, đối với Nhị Miêu nói tiếp. Sai trên đại nhân có điều không biết, Văn Phúc Tinh Quân yêu cầu kết quả là cho lưng đời tiếp theo, an bài liên chúng thủ khoa. Thế nhưng vài thập niên gần đây, nhân gian trăm nghề đều hưng thịnh, ca múa mừng cảnh thái bình. Rất nhiều người mạnh mẽ làm việc thiện, tích góp tổ đức rất nhiều. Những người này con cháu về sau đều là được phúc báo chúng thủ khoa. Trước mắt, danh sách đều đã được xếp hàng dài tới 80 năm sau rồi. Lâu như vậy sao? Nhị Miêu âm thầm khẽ nhíu mày. 80 năm sau, cũng không sao. Nhưng chờ đợi 80 năm, lương lương nên thế nào để mà cho qua đây? Để hắn tại địa phủ chờ 80 năm, điều này khẳng định là không được. Nếu như để hắn hồi nhân gian, tiếp tục lưu lạc 80 năm nữa, Minh Phủ cũng tuyệt đối không đáp ứng. Để hắn lập tức đầu thai, trước sống cả đời rồi nói. Nhưng thực ra có thể tiêu ma 80 năm thời gian. Nhưng Văn Khúc Tinh Quân an bài chỉ là kiếp sau, chứ không phải là kiếp sau sau nữa. Nếu để lương lương đi về sống cả đời, như vậy cả đời này vẫn không thể được như ý nguyện. Sai trên đại nhân, ý tứ của ta ngài có hiểu không? Lương lương muốn kiếp sau thì đỗ thủ khoa, cần phải chờ tới 80 năm nữa mới có thể đầu thai được. Thôi Ngọc bổ sung giải thích. Nhị Miêu gật đầu thở dài nói, đã hiểu, thế nhưng sẽ không có bất cứ hy vọng nào sao? Hy vọng đương nhiên là có, chẳng qua loại trùng hợp này rất khó gặp gỡ. Thôi Ngọc đáp, dạng trùng hợp gì, nói ta nghe xem nào. Nhị Miêu nhàn rỗi không có việc gì liền hỏi. Ta liền nói một chút chuyện cũ, chuyện này kỳ thực cùng với Văn Khúc Tinh Quân cũng có chút quan hệ. Thôi Ngọc nhìn về phía dưới đường nói, 40 năm trước, có một học sinh tên là Mã Hồng Thành, đang học trung học, mỗi ngày đều phải đi ngang qua một miếu thổ địa. Bỗng có một đêm, lúc học sinh này ở nhà ngủ, thì thần thổ địa đã đi vào trong giấc mộng. Mã Hồng Thành vì mỗi ngày đều đi ngang qua miếu thổ địa, bởi vậy liền nhận ra được thần thổ địa, liền ở trong mộng nói chuyện phen. Thổ địa chắp tay nói, tiên sinh chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tinh quang lóa mắt, mỗi ngày đi qua trước miếu tiểu thần. Tiểu thần đều phải đứng dậy cung nghênh, thật sự là khổ không thể nói nổi. Hy vọng tiên sinh tử bi, mỗi ngày đi học thì hãy đi đường vòng, tiểu thần sẽ vô cùng cảm kích. Thổ địa tiết lộ thiên cơ, bởi vậy Mã Hồng Thành biết mình là sao khôi hạ phàm. Khi đó Mã Hồng Thành đã cùng cô nương Triệu gia ở sát nhà, có hôn ước từ bé. Thế nhưng Triệu cô nương lại tướng mạo thường thường. Mã Hồng Thành này nghĩ tới, nếu như về sau ta thi đỗ công danh, sẽ phải cùng với cô nương Triệu gia giải trừ hôn ước, để cưới nữ tử mỹ mạo làm vợ mới không uổng công cuộc đời này. Lại không ngờ tới, lén lút làm chuyện xấu. Tâm tư Mã Hồng Thành đã bị trời cao cha biết. Tinh quang ngay sau đó bị thu hồi lại. Văn Khúc Tinh Quân lại qua mười mấy năm, hiện tại đã dừng ở trên người của Phan Nhất Phong. Nhị Miêu liên tục gật đầu nói, người có học không thể tu thân dưỡng tính, một dạ đến già, đó là phúc báo thâm hậu, cũng chung quy là vô duyên hưởng thụ. Không biết Mã Hồng Thành hiện tại đang làm gì? Đang giết heo, không thi đỗ đại học đã chuyển sang làm nghề mổ heo. Thôi Ngọc lúc này đáp. Nhị Miêu cười ha ha, Mã Hồng Thành cũng đủ bi thảm. Lại nghĩ tới, Phan Nhất Phong hắn đối với nữ thần Lưu Thanh Tuệ vẫn luôn kiên trì, quả nhiên so với Mã Hồng Thành chấp nhất quá nhiều. Trên công đường, Thưởng Thiện Tư cùng Trừng Ác Tư phán quan cùng nhau cười to. Nhưng Mạnh Phàm Tấn lại không cười, ngược lại để mọi người cười xong rồi lúc này mới nói. Thôi phán quan nói nhiều như vậy, sao ta lại hoàn toàn không biết gì hết? Lương Lương này là ai? Vì sao lại liên lụy tới Văn Khúc Tinh Quân? Nhị Miêu đã xử lý các chuyện, đã đem Mạnh Phàm Tấn mà đuổi đi. Cho nên sau khi Nhị Miêu lấy ra các bản án của Văn Khúc Tinh Quân, Mạnh Phàm Tấn đều là hoàn toàn không biết gì hết. Hiện tại, Mạnh Phàm Tấn như là lọt vào trong sương mù, đương nhiên là muốn hỏi một chút. Điều tra ti có quyền lợi giám sát tất cả các chuyện ở Minh Phủ. Cũng không có gì, chỉ là một quỷ thư sinh lưu lạc ở nhân gian, bị Văn Khúc Tinh Quân gặp. Văn Khúc Tinh Quân thấy hắn đáng thương, bởi vậy cho một phần bản án, muốn ta mang xuống dưới xử lý một chút. Nhị Miêu lúc này nhấc mí mắt mà đáp. Sao Khôi Tinh Quang chưa nở rộ, sao lại biết thân phận của mình chứ? Lại như thế nào mà gặp qua để cô hồn dã quỷ? Mạnh Phàm Tấn lập tức sinh nghi nhíu mày nói. Nếu như Sao Khôi đã đại tỏa ánh sáng hoa, như vậy tên Lương Lương này làm sao có thể tiếp cận được với Sao Khôi? Nhị Miêu hít hà một hơi, quả nhiên là lão phán quan ở âm ti, đúng là lợi hại, lập tức đã có thể tra biết chỗ không đúng trong đó. Nghĩ lại, Thôi Ngọc làm đệ nhất phán quan còn khôn khéo hơn cả Mạnh Phàm Tấn. Xem ra hắn cũng đã sớm biết được điều này, nhưng lại cố ý giả vờ hồ đồ, thành toàn cho mình làm. Mạnh đại nhân, ngài đừng có đa nghi, chẳng lẽ ta lại giả tạo công văn của Sao Khôi hay sao? Nhị Miêu trong lòng giật mình, nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc. Mạnh Phàm Tấn chắp tay nói, sai trên đại nhân không cần phải đa tâm, có phải giả tạo hay không, nhiệm chứng tinh tượng là sẽ lập tức biết ngay. Theo sau đó, Mạnh Phàm Tấn lại nhìn vào thần Tào Quan hỏi, Thái Công Tào, công văn của Sao Khôi có nghiệm chứng qua tinh vị chưa? Đều đã nghiệm chứng rất nhiều lần. Thần Tào Quan hóa ra họ Thái, ngày sau đó gật đầu đáp. Nhưng chương công văn này còn chưa nghiệm chứng qua. Nghiệm chứng rất nhiều lần? Đây là có ý gì? Mạnh Phàm Tấn càng thêm giật mình chừng mắt hỏi. Thôi Ngọc trong mắt xoay chuyển đáp. Mạnh phán quan có điều không biết. Văn Khúc Tinh Quân ủy thác sai trên đại nhân, mang đến mấy cọc án kiện, yêu cầu lập tức thẩm tra xử lý. Thời điểm ngài đưa đi hồn Ngô Muội về Kim Thân, lúc trước có vài án tử đã được xử lý xong. Không sai, chính là như vậy. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đúng như lời nói của Thôi Ngọc. Có một lần mà Sao Khôi lại chú ý đến nhiều án kiện như vậy sao? Mạnh Phàm Tấn khó hiểu nói. Những án tử này cuối cùng xử lý ra sao? Nhị Miêu chừng mắt nói. Đương nhiên là căn cứ vào ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân xử lý. Chẳng nhẽ ta còn có thể làm lung tung? Sai trên đại nhân, ta hỏi chính là Văn Khúc Tinh Quân đã xử lý thế nào? Mạnh Phàm Tấn đối chọi gay gắt. Dù sao đều đã xử lý qua, ngài hỏi kỹ càng tỉ mỉ như vậy để làm gì chứ? Nhị Miêu tức giận mà trừng mắt. May mắn mình đã có dự kiến trước, sớm đã đem người này mà đi mất. Nếu không về sau, căn bản cũng không có khả năng thuận lợi mà giải quyết hết được mọi việc. Sai trên đại nhân! Mạnh Phàm Tấn không phục ngạnh cổ mà giơ tới. Nhưng đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, Nghiêu Đầu mang theo Lương Lương đi tới trên đại điện. Thư sinh Lương Lương, bái kiến Diêm La Vương, bái kiến các vị phán quan đại nhân. Lương Lương đi đến trước án, thật sâu mà chắp tay thi lễ khom lưng. Nhị Miêu tạm thời mặc kệ Mạnh Phàm Tấn, một phách đập vào Trấn Sơn Hà nói. Lương Lương, ta không phải là Diêm La Vương, chẳng qua là tạm thời nhậm chức tới thẩm tra xử lý án tử của ngươi. Đa tạ đại nhân. Lương Lương lại lần nữa chắp tay thi lễ. Được rồi, người kiếp trước cực khổ ta đều đã biết. Nhị Miêu gật đầu tính toán, tốc chiến tốc thắng. Lần này liền dựa vào ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân, phán quyết người kiếp sau dừng ở thư hương nhân gia, thi đậu thủ khoa. Khoan đã! Mạnh Phàm Tấn đi lên trước, quả quyết cắt lời của Nhị Miêu nói. Sai trên đại nhân, dựa theo quy củ, trước tiên cần phải nghiệm chứng tinh vị, sau đó mới có thể xử lý quỷ phạm. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Mạnh Phàm Tấn một lúc, sau đó mới tức giận mà phất tay. Hừ, nghiệm thì nghiệm đi, không sợ phiền phức, ngài tự mình mà nghiệm chứng đi. Quy tắc là như vậy, có phiền toái cũng phải chấp hành. Mạnh Phàm Tấn không chút do dự, tiếp nhận công văn sao khôi, hướng về phía thần Tào Quan vung tay lên. Thái Công Tào, thỉnh ra tinh phổ đồ. Thần Tào Quan gật đầu, lại một lần nữa đem tinh phổ đồ phóng ra. Mạnh Phàm Tấn tay cầm công văn sao khôi, đi một bước mà hướng về đại điện, đi đến dưới chùm tia sáng văn khúc tinh. Kim quang đại phóng, nghiệm chứng không hề sai. Mạnh đại nhân, ta không lừa ngài chứ? Nhị Miêu cười lạnh. Mạnh Phàm Tấn đi trở về trước ngự án thư chắp tay nói. Công văn sao khôi là thật, nhưng phán quyết lương lương thi đỗ thủ khoa lại có chút khó xử. Có gì mà khó xử? Nhị Miêu lạnh lùng hỏi. Trong vòng 80 năm tới, danh sách đã có đủ. Mạnh Phàm Tấn lúc này sụ mặt nói. Không thể bởi vì lương lương có văn khúc tinh quân chiếu cố, liền nắm giữ công danh của người khác được. Cho nên lương lương cần thiết phải ngưng tại địa phủ 80 năm, sau đó mới có thể được đi đầu thai. Thôi Ngọc lúc này ở một bên yên lặng gật đầu. Cái gì? Ở địa phủ ngây ngốc tận 80 năm sao? Lương lương đại kinh thất sắc. 80 năm thời gian, bảo tôi đợi thế nào đây? Nếm trải trong đau khổ mới là thượng nhân. Mạnh Phàm Tấn thiết diện vô tư đáp. Lương lương, ngươi nếu muốn công danh kiếp sau, vậy thì hãy chịu đựng tốt 80 năm tịch mịch này, có được có mất mới là thiên đạo. Thôi thôi, công danh này tôi xin từ bỏ, cầu xin các vị đại nhân xử lý tôi được đi đầu thai. Lương lương vội vàng phất tay nói, ở địa phủ tận 80 năm, tôi không thể nhẫn nại được. Thôi Ngọc vuốt râu im lặng vô ngữ, Nhị Miêu vuốt cằm, đôi mắt nhìn Mạnh Phàm Tấn. Mạnh Phàm Tấn cười lạnh đáp, lương lương, đây không phải vấn đề người muốn mà được. Đây là ý tứ của văn khúc tinh quân, chúng ta chỉ có thể làm theo. Cho nên ngươi hãy an tâm mà lưu lại thành Phong Đô. 80 năm sau, lại đến Điện Thiên Tử nghe xử lý. Trấn Sơn Hà lúc này, bộp vang, Nhị Miêu trầm khuôn mặt nói. Mạnh Phàm Tấn, là ta đang ngồi ở công đường hay là ngài ngồi ở công đường đây? Đương nhiên là xa trên đại nhân ngồi ở công đường. Nhưng việc này chỉ có biện pháp một loại xử lý này, không còn con đường nào khác cho hắn. Ta chẳng qua là giành trước một bước, đem kết quả tuyên bố ra mà thôi. Mạnh Phàm Tấn chắp tay nói. Hoang đường, đại đạo 3000, chẳng lẽ chỉ có một con đường này? Mạnh Phàm Tấn, ánh mắt của ngài cũng không tránh khỏi là quá ngắn. Nhị Nhiêu đoạt lại công văn sao khôi rồi quát lên. Lương lương tiến lên đây, nghe phán. Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn Mạnh Phàm Tấn nói. Sao lâu như vậy mới trở về? Mắt thấy Nhị Miêu cùng Mạnh Phàm Tấn sắp khắc khẩu lên, nhóm quỷ sai đều hai mặt nhìn nhau. Thôi Ngọc cũng không nói lời nào, vuốt râu sống chết mặc bay. Mạnh Phàm Tấn sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Sai trên đại nhân, chẳng lẽ ngài có biện pháp khác để xử lý lương lương? Không có cách nào. Ta cũng không tới Minh Phủ để tiếp tục phá sự lần này. Nhị Miêu cũng không ngẩng đầu, trong tay bút xoát xoát huy động không ngừng. Trong khoảnh khắc đã điểm xong ý kiến xung quân, sau đó đóng lên đại ấn Minh Vương. Mạnh Phàm Tấn tới thăm dò, nhưng Nhị Miêu cũng đã viết xong, đem hồ sơ hướng về một bên mà quát. Lương lương, niệm ngươi kiếp trước đã đau khổ, làm người chính trực, cho nên xử lý ngươi kiếp sau thì đỗ thủ khoa. Nhưng bởi vì danh sách đã có đủ, nên chuyện đầu thai yêu cầu chờ tới 80 năm. Trong 80 năm này, đặc mệnh ngươi trấn thủ Vu Ngọc Hà, phủ hộ Lê Dân một phương, 80 năm sau lại tới Điện Minh Vương chờ đợi xử lý. Lương lương sửng sốt, theo sau vui mừng quá đỗi, một phen tiếp nhận hồ sơ dập đầu tạ ơn. Đa tạ, đại nhân! Tên này vẫn không luôn quỳ, hiện tại lại đột nhiên quỳ xuống, thật sự là bởi vì quá hưng phấn. Trấn thủ con sông, vậy là thuộc về âm thần, thân phận địa vị cùng với thổ địa thành hoàng bằng nhau, có thể hưởng thụ hương khói tế bái của nhân gian. Trước kia ở sông Vu Ngọc, hắn thuộc về quỷ thủy, hiện tại mang theo mệnh thư trở về, đó chính là thủy thần. Từ quỷ đến thần, một bước bước lên trời. Mà nhóm phán quan phía trên Minh Điện lại đồng thời một tiếng kinh hô nói, sai trên đại nhân, cái này chỉ sợ là không ổn. Đặc biệt là Mạnh Phàm Tấn phất tay kêu lớn, trấn thủ Vu Ngọc Hà. Vậy không phải là biến thành thủy thần Vu Ngọc Hà hay sao? Cái này vạn vạn không được, không hợp quy củ, ta kiên quyết phản đối. Phản đối không có hiệu quả. Tối nay ta ngồi công đường, ta chính là Diêm La Vương. Diêm La Vương có thể phong âm thần, ta vì sao lại không thể? Nhị Miêu chừng mắt nói. Nhân gian các nơi, thành hoàng thổ địa đều là Minh Vương phân phong. Nên Nhị Miêu tạm thời thay thế chức vị của Minh Vương, xác thực là có quyền lực này. Nhị Miêu đập chấn sơn hà, hướng về phía Lương Lương phất tay nói. Lương Lương, ngươi cầm bản án sao khôi, cùng pháp đĩa của ta, trực tiếp ra quỷ môn quan, đi Vu Ngọc Hà tiền nhiệm, đi mau lên. Tuân chỉ! Lương Lương từ trên mặt đất bò dậy, mang theo hồ sơ cùng pháp đĩa, nhanh như chớp mà chạy về phía đại môn. Mạnh Phàm Tấn liên tục phất tay kêu lớn. Thập đại âm soái, quỷ sai quỷ dịch, ngăn Lương Lương lại cho ta. Ai dám ngăn trở? Nhị Miêu đập mạnh chấn sân hà cười lạnh nói. Bên trên có pháp ấn Minh Vương, dám ngăn trở sao? Mạnh Phàm Tấn, ngài muốn tạo phản hay sao? Thập đại âm soái nhìn Nhị Miêu rồi lại nhìn sang Mạnh Phàm Tấn. Rốt cuộc cũng không dám làm chủ, cùng nhau sững sờ, trơ mắt mà nhìn Lương Lương xông ra ngoài. Không khí khẩn trương tới cực điểm, trong đại điện trầm tĩnh lại. Nhị Miêu, ngài tự mình phong âm thần, có biết hậu quả sẽ thế nào không? Thật lâu sau, Mạnh Phàm Tấn mới dậm chân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ai nói ta tự mình phong âm thần? Ta tự mình phong thần có hiệu lực được hay sao? Ta tối nay chính là thân phận Diêm Vương, không phải là tự mình phong thần. Mạnh Phàm Tấn trừng mắt, nhìn Nhị Miêu liếc mắt một cái, rồi quay người lại đi về hướng thiền điện. Ngài đi đâu? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Ta đi khởi tấu Diêm Vương. Mạnh Phàm Tấn cũng không quay đầu lại, lắc mình vào một cánh cửa nhỏ. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Hóa ra là đi cáo trạng ta. Cứ tự nhiên. Thôi Ngọc mặt lộ ra vẻ khó khăn nhìn Nhị Miêu. Sai trên đại nhân, xử lý Lương Lương như vậy, ngài thực sự là qua loa quá. Một mình ta làm thì ta tự chịu. Diêm Vương nếu có trách tội, ta sẽ một mình chịu. Tuyệt đối không để liên lụy tới mọi người. Nhị Miêu không sao cả mà vung tay lên, sau đó ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Minh Vương nói. Thời gian không còn sớm nữa, lui đường đi, ta cũng nên trở về rồi. Hiện tại các vấn đề đều đã được xử lý xong, Nhị Miêu tính toán chuồn đi. Thôi Ngọc nhìn một bên cửa nhỏ nói. Xa trên, chờ một lát đã, Diêm Vương sẽ nhanh chóng ra đây. Lời còn chưa dứt, lại thấy Bạch Vô Thường mang theo Lý Vĩ Niên từ ngoài cửa lớn mà đi tới. Khởi bẩm xa trên đại nhân, Lục Châu cùng Thuyên Trụ đã xung quân đi nhân gian. Quỷ phạm Đường Chí Viễn hiện tại được mang trở về, chờ đợi xử lý. Bạch Vô Thường hồi bẩm. Lý Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu, biểu tình phức tạp cười khổ nói. Nhị Miêu ca, tôi hiện tại cái gì cũng đã biết. Kiếp trước, kiếp này, lúc trước mới đến nơi đây, tôi không nên vô lễ đối với anh. Trên Tam Sinh Thạch, rốt cuộc Đường Chí Viễn đã biết sự thật. Chẳng qua Lý Vĩ Niên cùng Đường Chí Viễn ký ức không giống nhau, để cho hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Đường ra, tôi không đảm đương nổi cậu bồi tội. Nhị Miêu có chút mệt mỏi, hướng về phía Thôi Ngọc ôm quyền nói. Thôi phán quan, sinh hồn này liền do ngài xử lý đi. Thôi Ngọc vất tay nói. Nha đâu, mang Đường Chí Viễn đi vào trong tiểu ngục để tẩy tủy, để quỷ dịch tẩy đi ký ức đêm nay của hắn ở Minh Phủ, sau đó đưa trở về dương gian. Nói đoạn, Thôi Ngọc điền vào một chương pháp đĩa, giao cho lão quỷ Mã Diên. Lão quỷ Mã Diên tiếp nhận pháp đĩa, đang muốn mang theo Lý Vĩ Niên ra ngoài. Lại nghe thấy một bên cửa nhỏ, thanh âm Tần Quảng Vương to lớn vang dội vang lên. Khoan đã, Đường Chí Viễn lưu lại. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, thầm kêu không tốt. Khẩu khí này của Tần Quảng Vương thực bất hữu thiện, tựa hồ đối với mình cùng Đường Chí Viễn, bất mãn phì thường. Mạnh Phàm Tấn đáng chết này cũng không biết ở trước mặt Minh Vương đã nói những gì. Lý Vĩ Niên nghe thấy Tần Quảng Vương nói, lại không giật mình, thật bình tĩnh mà dừng bước. Tiếng bước chân vang lên, Tần Quảng Vương xoay hình lại, trên mặt không mừng không giận, vẫn như lúc trước. Mạnh Phàm Tấn đi theo phía sau Tần Quảng Vương, vẻ mặt lúc này vô cùng tức giận. Bái kiến Minh Vương điện hạ. Nhị Miêu đứng lên, bấm nổi lên chỉ quyết. Đinh Tiên Sinh vất vả, trong một đêm xung quân mấy chục quỷ phạm, công lao thật là to lớn. Tần Quảng Vương khẽ gật đầu đi tới trước án. Không vất vả, không vất vả, có thể vì Minh Phủ làm việc, vì Minh Vương phân ưu là vinh hạnh của tôi. Nhị Miêu cười hắc hắc lại nói, nếu Minh Vương Điện Hạ đã tới, tôi cũng không thể thay ngài được nữa, liền đem bảo tọa trả lại. Nói đoạn, Nhị Miêu gỡ bình thiên quan xuống, cởi bỏ đai ngọc ở bên hông, cởi mãng bào, nhất nhất đặt ở trên ngự án thư. Tần Quảng Vương cũng không khách khí ha ha cười, mặc lên, rồi sau đó ở trên bảo tọa chậm rãi mà ngồi xuống. Nhị Miêu lắc mình rời đi, như cũ trở lại ghế tròn ngồi trước. Khởi bẩm Minh Vương Điện Hạ, Nhị Miêu lợi dụng tới Minh Phủ phá án, làm việc thiên tư trái pháp luật, xử án lung tung, bại hoại kỷ cương pháp luật, mong rằng sẽ bị xử lý nghiêm. Bên này Tần Quảng Vương vừa mới ngồi xuống, Mạnh Phàm Tấn lập tức tiến lên chắp tay khải tấu. Nhị Miêu phiền mắt cá chết nhàn nhạt mà nói. Mạnh phán quan, con mắt nào của ngài nhìn thấy ta làm việc thiên tư trái pháp luật? Ngài lúc nào cũng gây khó dễ cho ta, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Mạnh Phàm Tấn giận không thể át, ngón tay chỉ Lý Vĩ Niên hướng về phía Nhị Miêu quát. Quỷ phạm Đường Chí Viễn này, cả đời này ở nhân gian tên là Lý Vĩ Niên, có phải cùng ngài quen biết nhau không? Ngài hỏi cái này là có ý gì đây? Nhị Miêu lạnh lùng hỏi. Mạnh Phàm Tấn cười lạnh nói. Nhị Miêu, ngài đừng mơ tưởng mà chống chế nữa. Vừa rồi ta đã chính tai nghe được, Đường Chí Viễn gọi ngài là Nhị Miêu ca. Nói như vậy, ngài cùng với hắn vốn dĩ đã quen biết. Đúng vậy, ta cùng hắn vốn dĩ đã quen biết, vậy thì sao chứ? Nhị Miêu tiếp tục giả vờ hồ đồ, trong lòng lại âm thầm mắng to Lý Vĩ Niên. Tên này vừa rồi bị mang về, đã gọi mình là Nhị Miêu ca, rốt cuộc đã bị lộ ra chân tướng. Bên trong địa phủ, người biết mình cũng lý cùng với Lý Vĩ Niên quen biết chỉ có Hắc Bạch Vô Thường. Lần trước ở trấn Cổ Thành, trong nhà Dương Uy chóc nã nữ quỷ Hồ Yêu, Hắc Vô Thường đã gặp qua Lý Vĩ Niên. Nhưng Hắc Vô Thường từ trước cho tới nay cùng mình có giao hảo, cho nên tự nhiên sẽ giả vờ hồ đồ, không vạch trần. Đáng tiếc, Mạnh Phàm Tấn lại không hồ đồ, cũng càng thêm không giả vờ. Mạnh Phàm Tấn mặt âm trầm nói. Ngài đừng có quên, một án của Kim Vũ, bởi vì Thôi Ngọc cùng cô ta là thân phận nghĩa huỳnh muội, cho nên Thôi Ngọc đã không thể nhúng tay vào án của Kim Vũ. Địa phủ đã có quy định như vậy, hiện tại ngài cùng với Lý Vĩ Niên là bằng hữu, nên ngài phán quyết xử lý Lý Vĩ Niên cùng với Nghiêm Lục Châu thuộc về vi phạm quy định nghiêm trọng. Nhị Miêu vô tội mà buông tay nói. Lúc trước sao không nói, ta làm sao mà biết được? Được rồi. Phía trên Tần Quản Vương vung tay lên. Mạnh phán quan không cần phải đa nghi. Đinh Tiên Sinh đã làm người giữ trưởng ấn Mao Sơn, cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Quảng Vương này thoạt nhìn còn tương đối khoan dung độ lượng. Nhưng lần xung quân này quỷ phạm đông đảo, để đánh mất ngờ vực trong lòng Mạnh phán quan cùng các vị, ta quyết định cho mời Văn Khúc tinh quân tới Minh Phủ làm sáng tỏ một chút. Ai ngờ Tần Quảng Vương theo sau lại nói ra một câu như vậy. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì vô cùng choáng váng, mồ hôi lạnh liền chảy ra. Lý Vĩ Niên nghe vậy cũng giật mình không nhỏ, lo lắng mà nhìn về phía Nhị Miêu. Lần này Nhị Miêu mang bản án sao khôi xuống dưới, đương nhiên đều là sự thật. Thế nhưng bản án đó có như thế nào, Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đều rõ ràng. Đó là giả thần giả quỷ, bố trí đại điện Minh Phủ để lừa Phan Nhất Phong tới. Nếu như bị Tần Quảng Vương biết, ít nhất đã mang trên đầu hai cái tội danh lớn. Một là giả làm địa phủ, một là trêu đùa sao khôi lừa gạt bản án. Sau khi đã lừa gạt được bản án, lại đi vào Minh Phủ, nhờ vào thẩm án để làm việc thiên tư trái pháp luật. Sau đó vướng bận, tội danh liền sẽ nhiều lên, đoán chừng là tội lỗi chồng chất. Thôi Ngọc vội vàng tiến lên nói, Minh Vương Điện Hạ, bản án sao khôi đều đã được nghiệm chứng qua, xác thực không phải dạng tạo, lại thỉnh sao khôi tự mình tiến tới, tựa hồ không cần thiết. Sao lại không cần? Văn Khúc tinh quân, một lần xử lý nhiều quỷ phạm như vậy, chẳng lẽ nói với địa phủ một tiếng đều không thể hay sao? Mạnh Phàm Tấn lúc này gân cổ lên nói. Chính là Phan Nhất Phong còn chưa hiển quý, hiểu rõ, lúc này vào địa phủ, nếu lây dính âm khí ở trong địa phủ, khó tránh khỏi sẽ có mấy năm tinh quang ảm đạm, sẽ bị ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Thôi Ngọc lúc này lên tiếng. Mạnh Phàm Tấn cười lạnh đáp. Phan Nhất Phong, một khi đã trượng nghĩa như vậy, lòng liền tử bi, phổ độ thiên hạ, chẳng lẽ còn để ý tới tiền đồ của mình hay sao? Trong lúc nhất thời, hai phán quan tranh chấp không nhường, nước miếng bay ra tứ tung. Còn những người khác lại không nói một câu nào, bảo trì trầm mặc. Hai vị, đừng có khắc khẩu nữa, hãy nghe ta nói vài câu. Tần Quảng Vương đập Trấn Sơn Hà xuống nói. Thỉnh Văn Khúc tinh quân tiến đến, cũng là để làm sáng tỏ cho Đinh tiên sinh. Chẳng qua chậm trễ một chút thời gian, cũng không phạm húy những mặt khác. Nha tới, bãi khởi bàn thờ, tiếp dẫn sao khôi tinh quang. Minh Vương đã quyết, Thôi Ngọc cũng không dám nói gì, chắp tay làm lễ mà lui sang một bên. Gian kế của Mạnh Phản Tấn thực hiện được, một tiếng cười lạnh cũng lùi xuống. Nhịn Miêu âm thầm kêu khổ, chán đổ đầy mồ hôi. Thần Tào Quan bãi khởi bàn thờ, đem đầu hương nhắm ngay phương vị Văn Khúc Tinh. Hắc Vô Thường, Phan Nhất Phong chưa tới nơi đây, người đi nhân gian tiếp dẫn một chút. Tần Quản Vương nói đoạn, rồi ném xuống một trường pháp đĩa. Tuân chỉ! Hắc Vô Thường tiếp nhận pháp đĩa rồi xoay người mà đi. Nhịn Miêu đứng lên nghiêm trang mà nói. Minh Vương Điện Hạ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bây giờ xin cáo từ, trở về còn có rất nhiều việc. Tôi có làm việc thiên tư trái pháp luật hay không? Chờ sau khôi đại nhân giá lâm, các ngài tự mình hỏi hắn, liền sẽ biết được. Không chậm trễ mọi người làm việc, xin cáo từ. Nói đoạn Nhị Miêu thực sự bước chân đi. Đinh tiên sinh, xin dừng bước. Minh Vương vung tay lên, Nhật Du, Dạ Du cùng Ngưu Đầu Mã Diên đã ngăn cản hướng đi của Nhị Miêu. Đinh tiên sinh, sao khôi sẽ đến ngay. Cứ chờ một chút đã. Minh Vương tiếp tục nói. Mặt khác, Đinh tiên sinh tối nay thẩm án, xử lý án Võ Tòng lạm sát mạng người, có thể nói là công lao rất lớn. Quả nhân còn chưa cảm tạ, sao có thể cứ như vậy mà đi chứ? Điều tra ti Mạnh Phạm Tấn cũng ở một bên cười lạnh, vẻ mặt vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa. Được, một khi đã như vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, chờ một chút. Nhị Miêu biết là không thể đi được, đành phải một lần nữa ngồi xuống. Lý Vệ Niên ngó trái ngó phải, đi tới bên cạnh Nhị Miêu. Tần Quảng Vương vung tay lên nói, cấp thượng trà cho Đinh tiên sinh. Sớm có quỷ dịch đáp ứng một tiếng, đưa thượng trà tới. Nhị Miêu làm bộ dường như không có việc gì, chậm rãi mà thưởng trà, trong lòng lại đang tự hỏi. Một chút Phan Nhất Phong tới, biết chuyện mình lừa gạt công văn sao khôi, chân tướng rõ ràng, nên nói dối thế nào mới tốt đây? Đinh tiên sinh, nước trà thế nào? Tần Quảng Vương cũng uống một ngụm trà hỏi. Rất ngon, ngon lắm. Đây là lá trà gì vậy? Giá cả không rẻ chứ? Nhị Miêu cười ha ha thuận miệng nói lung tung. Tần Quảng Vương cười nói. Nói về lá trà, tự nhiên là loại tốt nhất. Đây đều là do thiếu nữ tại Giang Nam. Trước khi Thanh Minh ở Cốc Vũ, dùng miệng anh đào nhỏ ngắt lấy lá trà xuống. Ồ, thì ra là thế. Không trách. Còn có một chút thanh hương chi nữ trong miệng. Nhị Miêu suýt chút nữa đem nước trà trong miệng mà phun ra. Dùng miệng ngắt lá trà. Đây không phải toàn là nước miếng hay sao? Vạn nhất cô nương hái trà miệng bị làm sao? Lá trà này còn có thể uống được hay sao? Mọi người đều hâm mộ hưởng thụ của quả nhân. Ăn được uống tốt. Nhưng thời điểm quả nhân cũng có bị tội. Tần Quảng Vương nhìn Nhị Miêu lại nói. Đinh tiên sinh có nghe nói qua thuyết pháp. Diêm La Vương có hắc bạch nhị tướng hay không? Hắc bạch nhị tướng? Nhị Miêu ngẩn ngơ theo sau cười nói. Cái này tôi biết, hắc bạch nhị tướng là nói ngài có hai thừa tướng, một đen một trắng, có đúng không? Vị Mạnh Phản Tấn là mặt trắng, chính là bạch tướng. Thôi Phán Quan là mặt đen, chính là hắc tướng, có phải không? Thôi Ngọc cùng Mạnh Phản Tấn liếc nhau dở khóc dở cười. Quỷ sai quỷ dịch dưới công đường cũng từng người cười trộm. Nhị Miêu xem mặt đoán ý rồi cười nói. Chẳng nhẽ tôi nói sai? Khẳng định là sai. Hơn nữa sai thực sự là thái quá. Đó là tôi không biết nên nói vậy. Xin Diêm Vương chỉ giáo nhiều hơn. Tần Quảng Vương gật đầu nói. Hắc bạch nhị tướng của Diêm La Vương là nói về thập điện Minh Vương chúng ta có hai loại chân tướng hắc bạch, có khổ, có vui. Hai loại chân tướng? Nhị Miêu đánh giá Tần Quảng Vương trong lòng không hiểu. Ông ta nói ra chuyện này là muốn làm gì đấy? Bạch tướng là đứng đầu địa ngục, có văn võ bá quan nghe lệnh, phán quan tiểu quỷ tất cả không thiếu. Hơn nữa ăn uống hưởng thụ đều cực điểm xa hoa, còn có mỹ nữ vây hầu. Tần Quảng Vương nhìn Nhị Miêu giải thích nói, hắc tướng là mỗi ngày đều phải bị dùng hình phạt hai canh giờ, tiếp nhận chiêu đãi nước đồng. Đây chính là hắc bạch nhị tướng, có hưởng lạc, cũng có bị tội. Nước đồng? Nhị Miêu cả kinh, cái này sẽ thống khổ tới cỡ nào chứ? Đối với Hắc Bạch nhị tướng của Diêm La Vương mà nói, Nhị Miêu cũng là lần đầu tiên nghe tới. Xem ra làm Diêm Vương ông phủ cũng không phải là dễ làm như vậy. Ngài nhìn ta bây giờ là Bạch tướng chi thân, nhưng lại không biết. Vừa rồi ngài thẩm phán xử lý đám người Võ Tòng, ta lại chính là chi thân Hắc tướng, bị dùng hình trong ngục uống nước đồng. Tần Quảng Vương nói tiếp. Nhị Miêu gật đầu, thì ra là như vậy. Chẳng thể trách mình thẩm án nửa ngày, Tần Quảng Vương vẫn không đi ra, hóa ra là đi nhấm nhát nước đồng mỗi ngày như đi uống trà nghệ thuật. Sao Khôi chưa đến, câu chuyện lại được tiếp tục nói. Nhưng Phan Nhất Phong đang ở nhân gian, hẳn là phải từ nhân gian câu tới hồn phách mới đúng, cho nên Nhị Miêu cũng không rõ bàn thờ này có tác dụng ra sao. Đinh Tiên Sinh có điều không biết, Phan Nhất Phong tuy rằng là Sao Khôi, nhưng lúc này còn chưa đắc chí, quang hoa chưa phóng. Nếu như trực tiếp mang vào địa phủ, sẽ dẫn tới bản mạng tinh quang của hắn bị ảnh hưởng tới. Làm như thế này là sẽ để cho hắn không bị bất lợi đối với tiền đồ của hắn, không bị lây dính âm khí về sau. Tần Quản Vương cũng không vội nóng nảy giải thích một lần. Đã hiểu, vẫn là Minh Vương Điện Hạ suy xét chu đáo. Nhị Miêu chụp tới một cái mông ngựa. Tiếng bước chân lúc này vang lên, Hắc Vô Thường mang theo Phan Nhất Phong rốt cuộc đã đi tới. Phan Nhất Phong vẫn là bộ dáng nghèo kiết hủ lậu, đầu bù tóc rối, quần áo sộc sạch. Thấy thế nào đều không có phong thái của Văn Khúc Tinh. Khởi tấu Minh Vương Điện Hạ, Sao Khôi Phan Nhất Phong đã được đưa tới. Hắc Vô Thường tiến lên báo cáo kết quả công tác. Tần Quảng Vương từ trên bảo tọa đứng dậy, hướng về phía Phan Nhất Phong chắp tay nói. Phan tiên sinh ở xa vất vả tới. Không vất vả, xin hỏi ngài là ai? Phan Nhất Phong run rẩy hỏi. Quả nhân là Diêm La Vương, trong thập điện Minh Vương Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương tự giới thiệu rồi lại nói. Lần này thỉnh tiên sinh tới là để xác minh mấy cọc án kiện. Sau đó sẽ đưa tiên sinh về, thỉnh không đa nghi, cũng không cần phải sợ hãi. Phan Nhất Phong thấy Tần Quảng Vương khẩu khí hòa thuận, lúc này mới thoáng định thần xoa đôi mắt hỏi. Án tử gì? Có phải tôi ở trên phạm phải sai lầm gì, nên tới tìm tôi để đối chất hay không? Không phải án tử của ngài, mà là án tử qua tay ngài. Tần Quảng Vương lúc này ngồi xuống hỏi. Phan tiên sinh, xin hỏi ngài có thẩm tra xử lý qua cổ hồn dã quỷ, Lục Châu, Thuyền Trụ, Khang Thành Lạc Anh và cả Lương Lương hay không? Có viết bản án cho bọn hắn hay không? Thẩm án? Bản án? Phan Nhất Phong vò một đầu, rồi tóc rối nhíu mày nói. Hình như không có, tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ có một lần trong một giấc mộng mơ thấy Diêm La Vương. Nhị Miêu đánh giá thần sắc Phan Nhất Phong lại khó mà nói gì được. Mạnh Phàm Tấn nhịn không được tiến lên hai bước ôm quyền nói. Phan Nhất Phong tiên sinh, chẳng lẽ ngài không viết bản án cho các quỷ hồn Nghiêm Lục Châu, Lương Lương, không để cho Đinh Nhị Miêu mang xuống dưới để xử lý hay sao? Nhị Miêu, hắn cũng ở chỗ này sao? Phan Nhất Phong sửng sốt, theo sau mà quay đầu nhìn bốn phía. Trên Minh Điện, ánh nến minh diệt, âm âm trầm trầm. Hơn nữa Phan Nhất Phong lại khẩn trương, nhưng không thể thấy được Nhị Miêu đang ngồi ở một chỗ. Nhị Miêu lúc này đứng dậy vuốt cằm nói. Phan Nhất Phong, tôi ở đây. Nhị Miêu, là anh thật sao? Phan Nhất Phong rốt cuộc thấy được Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên bên này, hưng phấn mà đi tới. Thật tốt quá, còn có Lý Vĩ Niên cũng ở đây sao? Đúng rồi, các anh sao lại ở đây? Đây là ở Minh Phủ gặp được Cố Chi, không vui sao được. Tuy rằng trải qua chuyện tru sát Thần Ngũ Thông, Phan Nhất Phong đối với đám người Nhị Miêu cùng Vĩ Niên không có hảo cảm. Nhưng lúc này tại địa phủ tương phùng, hắn vẫn vui mừng vô cùng. Phan Nhất Phong, tôi ở chỗ này là quỷ xa nhân gian, còn Lý Vĩ Niên ở chỗ này cũng không gọi là Lý Vĩ Niên, mà tên là Đường Chí Viễn. Nhị Miêu vuốt mũi nhỏ giọng nói, cậu ở chỗ này rất nghiêu bức, là Văn Khúc Tinh. Người anh em cần phải che chở bảo vệ chúng tôi một chút. Phan Nhất Phong ngẩn ngơ nói, che chở các anh, làm thế nào đấy? Nhị Miêu vội vàng chỉ điểm, đem tất cả các chuyện đều ôm hết vào người. Sai trên đại nhân, thỉnh không được nói nữa. Mạnh Phản Tấn lạnh giọng cắt lời Nhị Miêu, đi tới đem Phan Nhất Phong kéo tới một bên. Lại xen vào việc người khác, gặp ngỡ ngươi, đúng là lão gia ta kiếp trước không tu. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Mạnh Phản Tấn, ở trong lòng âm thầm thấp thỏm. Tần Quảng Vương cười rồi vất tay nói, cho mời Phan tiên sinh đứng ở dưới bản mạng tinh quang. Cái gì? Bản mạng tinh quang? Phan Nhất Phong tự nhiên không hiểu, ngây ngốc hỏi. Phan tiên sinh, xin theo ta. Mạnh Phàm Tấn duỗi tay lôi kéo Phan Nhất Phong đi về hướng phía trước bàn thờ thần tảo quan bố trí. Theo sau, Phan Nhất Phong đứng ở dưới tùm chùm tia sáng văn khúc tinh bắn xuống. Tức khắc hình tượng biến đổi, quang thải chiếu nhân, thần thái phi dương, thần thánh không thể xâm phạm. Phan tiên sinh, hiện tại cảm giác thế nào đấy? Hồi lâu, Tần Quảng Vương mở miệng hỏi. Phan Nhất Phong ở một bên tinh quang mở mắt nói. Cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Như vậy có từng nhớ đến đã xử bản án của quỷ hồn Liêm Ngục Châu không? Tần Quảng Vương lại hỏi. Nhớ rồi, ngày đó tôi bị say rượu, bị đưa tới Minh Phủ. Có một người tự xưng là Tần Quảng Vương, nói là mời tôi thăng đường thẩm vấn. Phan Nhất Phong cau mày nói tiếp. Tôi ngay từ đầu thì thực sự sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng có rất nhiều quỷ ngăn đón, nên tôi không dám đi. Nhị Miêu nghe tới đó, cùng Lý Vĩ Niên liếc nhau đều ở trong lòng thở dài. Ai, thôi xong rồi, lần này hoàn toàn là xong rồi. Triều Minh Phủ truy cứu trách nhiệm, cái gì mà giả mạo Minh Vương, bố trí âm ti, trêu đùa sao khôi, làm việc thiên tư trái pháp luật, một đống tội danh lớn như vậy, chỉ sợ đếm không hết. Phan Tiêm Sinh tiếp tục nói, sau đó thì sao? Mạnh Phàm Tấn vẻ mặt cười lạnh, trong miệng hướng về Phan Nhất Phong hỏi chuyện, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Nhị Miêu. Bên trong một mảnh yên tĩnh, Phan Nhất Phong tiếp tục nói. Sau đó tôi không có biện pháp, đành phải đáp ứng thăng đường. Lại sau đó liền có Lục Châu, Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh và Quỷ Thư Sinh Lương Lương cùng nhau tiến lên đều tới kêu oan. Tần Quảng Vương lúc này cau mày không nói một lời. Mạnh Phàm Tấn cười nói. Sau đó Phan Tiên Sinh liền viết xuống bản án cho quỷ phạm Nghiêm Lục Châu sao? Đúng vậy, còn có một người sống tên là Lâm Hề Nhược. Tôi hỏi bọn hắn có nguyện vọng gì, sau đó liền căn cứ nguyện vọng của bọn họ, viết bản án cho bọn họ. Phan Nhất Phong ăn ngay nói thật, không có chút nào giấu giếm. Tần Quảng Vương đứng dậy nâng bụng hỏi. Phan Tiên Sinh, ngày đó tự xưng Tần Quảng Vương, có phải là quả nhân không? Phan Nhất Phong mở to hai mắt, ngó trái ngó phải sau đó lắc đầu đáp. Không phải, người đó thấp hơn ngài, giọng nói chuyện cũng không lớn như vậy. Tần Quảng Vương gật đầu nói. Tốt, tốt lắm, đã có người dám giả mạo quả nhân, lừa gạt công văn sao khôi, thực sự là rất tốt. Nhị Miêu lại ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Không xong rồi, không xong rồi, lần này lời của Tần Quảng Vương thật sự là không xong rồi. Mạnh Phàm Tấn từng bước ép sát, hỏi Phan Nhất Phong. Phan tiên sinh, lại không biết đêm đó, giả mạo điện hạ Tần Quảng Vương là ai đây? Cái này... Phan Nhất Phong nhìn Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, sau đó lắc đầu đáp. Cái này ta... tôi không biết, bởi vì bọn họ đều mang mặt nạ, cho nên tôi không nhìn thấy được mặt mũi. Kỳ thực, Phan Nhất Phong ngày hôm sau đã biết là Vạn Thư Cao, hiện tại càng thêm biết giả mạo Tần Quảng Vương, tất nhiên là đám người Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Nhưng đêm đó mọi người đích xác đều đã đeo mặt nạ, Phan Nhất Phong cũng không nhìn thấy gương mặt thật, cho nên không dám nhận định. Một nguyên nhân khác chính là Phan Nhất Phong biết việc này không phải là chuyện nhỏ, biết Minh Phủ sẽ truy cứu trách nhiệm đám người Nhị Miêu, cho nên trong lòng cũng không nỡ, muốn giúp đỡ giấu giếm một chút. Phan tiên sinh, không muốn nói cũng không sao, thỉnh ra kính thiên tử là có thể chiếu ra được rành mạch. Mạnh Phàm Tấn vung tay lên nói, nha tới, thỉnh ra kính thiên tử. Không cần. Nhị Miêu lười biếng mà đứng lên nói. Đêm đó giả mạo Tần Quảng Vương, chính là ta. Kỳ thực đêm đó giả mạo Minh Vương là Vạn Thư Cao, bởi vì Vạn Thư Cao béo một chút, hình thể cũng tương đối uy vũ, tương đối thích hợp. Nhưng hiện tại, Nhị Miêu không muốn đem nhiều người bị liên lụy vào, nên dứt khoát đem trách nhiệm ôm hết ở trên đầu mình. Phía trên đại điện không có một lời nào, đều nhìn về phía Nhị Miêu. Các vị nghe ta nói, kỳ thực ta cũng chỉ cùng Phan Nhất Phong đùa một chút thôi, xem hắn có phải thực sự là sao khôi hạ phàm hay không. Nhị Miêu cười nói tiếp. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là sao khôi hạ phàm. Mạnh Phàm Tấn lúc này cười hà hà. Không nghĩ tới, Sa Trên đại nhân thật là biết nói đùa. Đáng tiếc, một chút buồn cười cũng đều không có. Đinh tiên sinh, ngài lúc trước cũng đã biết một chút hưởng thụ chi phúc bạch tướng của Minh Vương, hiện tại cũng nên để ngài lãnh hội một chút tư vị. Tần Quảng Vương cũng là một tiếng cười to, đột nhiên biến sắc mặt. Nha tới, đem Nhị Miêu cùng Đường Chí Viễn bắt lấy cho ta. Trước tiên mang đi ngục hình, lấy ra 10.000 cân nước đồng, cho bọn hắn nếm thử tư vị. Nhật Du, Dạ Du cùng Nghiêu Đầu Mã Diên ngay sau đó nhỏ tới, đem Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên để đôi tay sau lưng trói gồ lại. Mạnh Phàm Tấn lại quay người nói. Minh Vương Điện Hạ, khoan đã. Ngài muốn nói gì? Tần Quảng Vương hỏi. Thần cho rằng hẳn là truy hồi quỷ phạm Nghiêm Lục Châu liên can lúc trước, một lần nữa phán quyết, sau đó hãy trị tội, Nhị Miêu cũng không muộn. Mạnh Phàm Tấn chắp tay nói. Nhị Miêu chấn động, tên này thật là tàn nhẫn, lại muốn lật bản án cũ, như vậy không phải sẽ uổng phí hết hay sao? Không chỉ uổng phí công phu, chỉ sợ đám người Lục Châu cùng Khang Thành Lạc Anh còn phải tại địa phủ mà chịu hình phạt. Tần Quảng Vương nhíu mày nói, những quỷ phạm trên bản án đó đều có pháp ấn của bổn vương, đã tức thời có hiệu lực, hơn nữa còn có bản án của Phan Nhất Phong tiên sinh. Những quỷ phạm đó liền giữ nguyên phán đi, nếu không Nhị Miêu lại tự tại đây chịu hình phạt lại cảm thấy vô cùng oan uổng. Vâng, Mạnh Phàm Tấn khom người mà đi không dám nhiều lời. Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tốt xấu mình đã đem đám quỷ hồn Lục Châu lương lương đều đã an bài. Nhưng nghĩ lại vừa rồi, nếu như Minh Vương nói muốn lấy 10.000 nước cân đồng cho mình cùng Lý Vi Niên uống, vậy sẽ phải uống bao nhiêu năm đây? Đình tiên sinh, ngươi giả mạo quả nhân ở dương gian bố trí âm đình, lại lừa gạt công văn sao khôi, đã khoan hồng xử lý quỷ phạm Nghiêm Lục Châu cùng lương lương, mỗi một cái nhưng đều là tội lớn. Tần Quảng Vương nhìn Nhị Miêu nói, có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt, ngươi làm người bắt quỷ nhân gian, quả nhân cũng có quyền xử trí ngươi, cho nên bên trong ngực hình ngươi tốt nhất là nên tỉnh lại một phen, chờ 10.000 cân nước đồng uống xong rồi sẽ nói tiếp. Nhị Miêu lúc này kêu lên, Minh Vương Điện Hạ, liền tính tôi có điểm sai lầm nho nhỏ này, nhưng việc thẩm phá án Võ Tòng lạm sát mạng người, đã xung quân mấy chục quỷ phạm, cũng là có chút công lao. Chúng ta đem công lao chuộc tội được không? Nếu không tôi lại miễn phí xử mấy án tử cho ngài. Tôi thời gian rất nhàn, thực sự sẽ không lừa ngài đâu. Đem công để đổi sao? Người không nói thì ta thực sự cũng đã quên mất. Tần Quảng Vương lúc này cười nói, thế này đi, 10.000 cân nước đồng sửa lại thành 9.999 cân. Vậy vẫn là 10.000 cân, ngài khấu hạ 1 cân này thì để làm gì chứ? Lý Vĩ Niên chừng mắt nói. Nhị Miêu vội vàng chừng mắt. Đừng ra đầu đất, thiếu 1 cân là 1 cân, thiếu một chút cũng đã là tốt lắm rồi. Đừng nói là nước đồng đã được nấu chảy, chỉ cần là uống rượu, đến thời điểm bị uống say, có thể uống bớt đi 1 ly cũng đã tốt lắm rồi. Lúc này Phan Nhất Phong lại đột nhiên mở miệng nói, Minh Vương Điện Hạ, tuy rằng đám người Nhị Miêu lừa bản án của tôi, nhưng thời điểm tôi viết những bản án này lại đúng là đã thấy bọn Nghiêm Lục Châu đáng thương, là tôi đã căn cứ ý tứ của mình để viết. Ý tứ của ngài có phải vì Nhị Miêu muốn cầu xin không? Tần Quảng Vương lúc này hỏi. Tôi... Phan Nhất Phong do dự một chút nói. Tôi cảm thấy Nhị Miêu không phải là người xấu. Nhị Miêu cảm kích vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Tôi không phải là người xấu, tuyệt đối là một người tốt. Cầu Minh Vương Điện Hạ hãy tha cho tôi. Nhị Miêu đương nhiên không phải là người xấu, nhưng là người tốt làm chuyện xấu cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Tần Quảng Vương lúc này cười to nói. Tựa như Phan Nhất Phong tiên sinh, tuy là văn khúc tinh hạ phàm, nhưng cũng khó làm ra chuyện hồ đồ, bị người coi như là con mọt sách để chơi đùa. Nhà tới, không cần phải nhiều lời, đem Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên dẫn đi cho ta. Cụ thể chịu tội thế nào, chờ ta chậm rãi điều tra. Nhật Du, Hạ Du áp Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Sai trên, xin đắc tội, mời theo chúng ta. Khoan đã, ta còn có chuyện muốn nói. Nhị Miêu đột nhiên hướng về phía Tần Quảng Vương kêu lên. Tôi cùng Đường Chí Viễn cho dù có sai, cũng là tội không đến chết. Ngài để chúng tôi uống 10.000 cân nước đồng, chờ cho đến khi uống xong, về sau đã là 5 tháng nào chứ? Kim thân của tôi đang ở trên, sớm sẽ biến thành một đống xương khô. Tới lúc đó mà thả tôi, ngài sẽ để hồn tôi đi về nơi nào đấy? Nhị Miêu la to cản quấy, chỉ hy vọng hình phạt có thể giảm bớt đi được một chút. Cho dù là giảm bớt một chút cũng đã tốt lắm rồi. Ai ngờ Tần Quảng Vương còn chưa mở miệng, Lý Vĩ Niên lúc này lại nói: 1 vạn cân mà thôi, thực mau sẽ uống hết. Nhị Miêu tức khắc khóa đá, có là 1 vạn cân nước cũng sẽ không thể uống nhanh như vậy được. Tần Quảng Vương cười ha ha nói: vẫn là Đường gia đủ hán tử, 1 vạn cân mà thôi. Nhị Miêu, về kim thân của ngươi, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành một bộ xương khô. Ta sẽ bảo hộ thi thể, an tâm mà lãnh hình đi. Không được không được, ngài tính toán ăn bài thế nào, nói cho tôi biết trước đã. Nhị Miêu lúc này kêu lớn. Ta sẽ ăn bài quỷ dịch khác, bám vào kim thân của các người, giúp giữ gìn các người. Tần Quảng Vương đáp. Nhị Miêu nhảy dựng lên kêu. Vậy thì càng không được, tôi đã có vợ, ngài để quỷ dịch bám vào thân thể của tôi, không phải là lợi dụng thân thể của tôi để chiếm đoạt vợ của tôi hay sao? Việc tổn hại nhân luân như vậy, thiên địa bất dung. Ai nói ta tổn hại nhân luân? Tần Quảng Vương nhíu mày nói. Ta chỉ ăn bài 1 hồn 1 phách tiến vào cơ thể của ngươi, khi đó chỉ để duy trì cho ngươi, còn những chuyện khác cái gì cũng không làm được. Nhị Miêu lập tức kêu to nói. Vậy cũng không được, 1 hồn 1 phách cũng có cảm giác. Vợ của tôi cùng với tôi nói chuyện, lau thân thể cho tôi, quỷ hồn bám vào người đều sẽ có cảm giác. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Minh Vương không kiên nhẫn hỏi. Ngài để 1 hồn 1 phách của tôi tự mình trở về, tôi sẽ không có ý kiến. Chỉ cần có 1 hồn 1 phách có thể trở về, như vậy Triển Triển cùng Lý Thanh Đông cùng nhau chiêu hồn, có lẽ có thể đem hồn phách còn lại của mình toàn bộ giải cứu ra. Đây là một chút tính toán của Nhị Miêu. Mạnh Phàm Tấn cười lạnh một tiếng nói. Mơ tưởng! Lão cáo già này liếc mắt một cái nhìn ra được tâm tư của Nhị Miêu, đã chặt đứt hy vọng của hắn. Sau đó, Mạnh Phàm Tấn xoay người đối với Tần Quảng Vương nói. Điện hạ, trong thuật Mao Sơn có phương pháp dưỡng thi, có thể lợi dụng địa khí, bảo trì kim thân mấy năm không hủ. Hồn phách Nhị Miêu quy về nơi đây, một mạch Mao Sơn bọn họ tự nhiên có người xử lý. Bên trong giáo phái Mao Sơn, hiện tại chỉ có tôi là hiểu được phương pháp dưỡng thi. Ngài đem tôi vây ở chỗ này, bảo tôi làm thế nào mới dưỡng thi của mình được chứ? Nhị Miêu tiếp tục kêu to. Cái gọi là phương pháp dưỡng thi cũng chính là lần trước đã giữ cho kim thân của Long Song Hỏa, Ngô Triển Triển đương nhiên cũng sẽ biết. Nhưng Nhị Miêu cố ý càn quấy, hy vọng có thể cho Minh Phủ thả lại 1 hồn 1 phách cho mình. Nhị Miêu, chuyện ngài nói. Chuyện của người nói, ta đã có tính toán. Tần Quảng Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Ta sẽ phái ra quỷ dịch ở một bên xem. Nếu giáo phái Mao Sơn xác thật không có người bảo hộ kim thân của ngươi, ta mới quyết định. Tóm lại, ta bảo đảm kim thân của ngươi không hỏng là được. Mang đi đi. Nhật Du, Dạ Du cùng Nghiêu Đầu Mã Diên cũng mặc kệ Nhị Miêu hô to gọi nhỏ, trực tiếp mà áp đi. Phía trên Minh Điện, Tần Quảng Vương nhìn Phan Nhất Phong thật lâu sau mới nói. Phan tiên sinh, ngài hiện tại chưa đắc chí, về lý nên giấu tài tiếp tục khổ học, không nên nhúng tay quá nhiều chuyện. Lần này ngài hạ bản án lung tung, quấy nhiễu Minh Phủ phá án, đã phá vỡ tiền lệ. Phan Nhất Phong kêu oan nói. Tôi cũng nhịn không được, những quỷ hồn đó thực sự là vô cùng đáng thương. Nhịn không được liền phải trang bức, đây cũng là tính chung của nhân loại, đặc biệt là Phan Nhất Phong, loại con mọt sách này. Một khi thư sinh khí phách bừng bừng phấn chấn ra tới, cũng là chín châu hai hổ, kéo không quay đầu lại. Phan tiên sinh, ta cũng là vì muốn tốt cho ngài. Ngài nếu không thuận theo thiên đạo quán, theo thiên đạo mà phán quyết lung tung, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ngài về sau. Hy vọng sau này, ngài tự quyết cho tốt, đừng quá cậy mạnh mới tốt. Tần Quảng Vương thở dài một hơi phất tay nói, đi đi, không tiễn. Phan Nhất Phong còn muốn nói, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã tiến tới, bắt lấy cánh tay của hắn mang đi ra bên ngoài. Thôi Ngọc trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, Minh Vương Điện Hạ, ngài tính toán đem Nhị Miêu cùng Đường Chí Viễn câu thúc ở Minh Phủ bao lâu? Trước đem chuyện tối nay điều tra rõ, rồi định đoạt. Chậm thì 1-2 tháng, nhiều thì 10 năm, 8 năm. Tần Quảng Vương nhìn lướt qua công đường, phất tay nói. Lui đường đi. Hồi Ngọc không dám nói tiếp, theo mọi người cùng nhau rời khỏi đại điện. Đi ra khỏi đại điện, Thôi Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long, không khỏi lại là một trận bực bội. Suy nghĩ một lúc, Thôi Ngọc vẫn đi về trong phủ của mình, phái ra một quỷ dịch giỏi giang, đi vào trong nhà Khúc Sĩ Long hỏi thăm tin tức. Lại nói về Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên bị Nhật Du, Dạ Du, Ngưu Đầu Mã Diên áp đi, ra đại điện hướng tây mà đi tới. Đi lên một cây cầu, đi đến đầu cầu, bỗng nhiên một đoàn xương đen vọt tới, làm người trước mắt tối sầm lại, duỗi tay không nhìn thấy được năm ngón. Đây là đâu? Sao lại tối thế này? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi, đồng thời một vị gai mũi tanh hôi cũng đã ập vào trước mặt. Nhật Du Thần thanh âm cười nói, sai trên đại nhân, lập tức sẽ biết được hết. Nói đoạn, dưới chân đã đi qua cây cầu kia. Quả nhiên, trước mắt ánh lửa chập lóe, Nhị Miêu phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài một căn phòng lớn. Nói vậy, đây là ngục hình sao? Ở trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, từng đợt sóng nhiệt từ cửa sổ hướng ra bên ngoài đánh tới, làm cho làn da người đau nhức. Đây là chỗ nào? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Đối với 18 tầng địa ngục, Nhị Miêu cũng chưa từng tới. Hình phạt của địa phủ hắn cũng chưa từng lĩnh giáo qua, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Nhị Miêu ca, nơi đây chính là chỗ chuyên môn nấu nước đồng. Tôi ở chỗ này, trước sau tổng cộng cũng đã trải qua 200 năm. Lý Vĩ Niên bình thản mà đáp. Đứng ở ngoài cửa, liền cảm giác được sóng nhiệt đập vào người. Nơi này còn có thể ngốc hay sao? Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên, nhịn không được cầu màu nói. Đường ra, tôi lần này do cậu hại thảm rồi. Nhị Miêu ca, đừng sợ, tôi sẽ đỡ cho anh là được. Lý Vĩ Niên không sao cả mà cười nói. 1.000.000 cân nước đồng, tôi uống 9.000 cân, anh chỉ cần uống 1.000 cân là được. 9.000 cân? Không bằng vất vả thêm một chút, cậu toàn bộ uống hết đi. Nhị Miêu lúc này liền phát khóc. 1.000 cân, còn tính tùy tiện một chút. Cái loại nước đồng nấu đóng chảy, đừng nói là 1.000 cân, chỉ tính là 1-2 cân cũng có thể đem người mà cho bỏng chết. Đang ở thời điểm Nhị Miêu sợ hãi rụt rè không dám đi tới, Nhật Du, Dạ Du lại ở sau người đột nhiên đẩy. Sai trên đại nhân, vào đi thôi. Nhị Miêu đột nhiên không kịp dự phòng, lảo đảo một cái vọt vào trong gian phòng lớn kia. Chỉ thấy trong phòng không lớn, nơi nơi đều là bệ bếp thật lớn. Bên cạnh mỗi một cái bệ bếp đều có 4 tiểu quỷ tóc đỏ răng nanh phục dịch. Lòng bếp ánh lửa hừng hực, bên trên bệ bếp chất đống đồng thau ánh vàng rực rỡ. Lý Vĩ Niên theo sau cũng tiến lại, rất quen thuộc mà nói. Mỗi một cái bệ bếp này đều là 2.000 cân nước đồng, uống hết cũng thực mau. Nhị Miêu nghe xong liền muốn cho một bạt tai cho Lý Vĩ Niên. 2.000 cân bia cũng phải uống cố trong 1 năm mới hết được. Thế nhưng hình như nhóm quỷ dịch trong phòng vừa nhìn thấy Lý Vĩ Niên đều là một mặt suy tưởng, cầu xin mà kêu lên. Ôi giời ơi, Đường ra, sao lại trở về sớm thế? Xem ra Đường Chí Viễn ở đây thụ hình, những nhóm quỷ dịch kia cũng không dễ chịu. Chúng tiểu nhân, Đường ra nhớ các ngươi, lại muốn trở về uống nước đồng đây, cho nên mới tới. Lý Vĩ Niên cười ha ha, tựa hồ căn bản không đem những tiểu quỷ này để vào trong mắt. Tên này tại bên trong địa ngục được hoan nghênh. Nhị Miêu sửng sốt trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra mình còn phải dựa vào hắn che đậy. Nhật Du, Dạ Du áp giải Nhị Miêu tiến vào, bắt chuyện với một chủ quản hỏi. Hai tên này khi nào uống hết 1.000.000 cân nước đồng thì thông báo cho ta. Đã rõ, đại nhân. Chủ quản phòng hình liên tục gật đầu, lập tức lại nhìn Lý Vĩ Niên cười nói. Đường ra, 1.000.000 cân nước đồng còn chưa đủ ngài nhét kẽ răng. Lý Vĩ Niên hử một tiếng nói. Không sai, quá ít. Đường ra, có thể nói ít đi mấy câu được không? Nhị Miêu nháy mắt, 1.000.000 đắc tội với nhóm quỷ dịch này. Bọn hắn lại thêm một chút, đem 1.000.000 cân biến thành 15.000 cân. Ai còn có thể cùng với bọn hắn so đo? Nhật Du Thần nở nụ cười nói, bao nhiêu cục đồng là Minh Vương đã quyết định. Đường Chí Viễn, người nếu chưa thấy đủ, chúng ta có thể hồi báo với Minh Vương, cho người thêm một chút. Đủ rồi, hai đại nhân. Nhị Miêu lúc này vội vã lên tiếng, Đường ra nếu chưa đủ, ta sẽ không uống, mà toàn bộ bớt cho hắn hết. Nhật Du, Dạ Du cười ha ha một tiếng quay người mà đi. Sau đó cửa hình phòng bị đóng lại, Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đều bị trói, ôm trên cây cột đồng. Nhị Miêu thử một chút, âm thầm bấm niệm pháp quyết niệm chú, thế nhưng một điểm công hiệu cũng không có. Không cần phải nói, cấm chế nơi đây đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các tiểu quỷ trong phòng hình đem một đống thỏi đồng hướng về bên trong, nồi ném vào, rồi ở dưới lò hỏa, diễm liệt liệt, sóng nhiệt bức người. Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên ước chừng cách nhau xa một trượng. Đường ra, tôi bị cậu và Lục Châu hại chết rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi nói, tôi thành toàn cho Lục Châu cùng Lưng Lưng bọn hắn, lại hại chính tôi. Lý Vĩ Niên nhếch miệng nở nụ cười nói, Nhị Miêu ca, anh hãy gọi tôi là Lý Vĩ Niên đi, gọi tôi là Đường ra tôi nghe khó chịu lắm. Ấy, đừng đừng, ở đây cậu chính là Đường ra, cậu có thể che chở cho tôi được. Nhị Miêu hữu khí vô lực nói, Đường ra, 10.000 cân nước đồng, toàn bộ giao cho cậu, nếu cậu uống không đủ, chưa đủ nhiên. Đừng, Nhị Miêu ca, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có rượu cùng uống, có nước đồng thì cùng uống. Ngược lại, đây là hồn phách chi thân không chết được. Không phải, huynh đệ của ta. Cậu là đại gia, những thứ nước đồng này tôi kiên quyết không uống, tiết kiệm để mời cậu. Trong lúc nói chuyện, hai nồi nước đồng lớn đã được đun xong. Hai quỷ dịch đi lên trước, đem miệng của Nhị Miêu cậy mở, đem một cái phễu thật dài hướng về trong miệng Nhị Miêu mà xuyên thẳng. Này này, chờ đã! Nhị Miêu vội vàng quay đầu hét lớn. Ta lần đầu tiên tới đây, không biết đồ chơi này uống thế nào. Các người có thể làm mẫu một chút hay không? Không cần phải làm mẫu, người cứ nghe lời là được rồi. Quỷ dịch cười dữ tợn, khẩu khí âm trầm. Lý Vĩ Niên hét lớn một tiếng. Tiểu quỷ, tạm thời thả Nhị Miêu ca ta ra, để ta uống trước. Nghe thấy Lý Vĩ Niên nói chuyện, hai quỷ dịch lập tức quay người cúi đầu khom lưng nói. Đường ra xin đừng tức giận. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu, để huynh đệ của ngươi nhìn trước một chút. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, nhất thời trốn qua, là nhất thời, xem trước một chút Lý Vĩ Niên thụ hình ra sao. Nghe khẩu khí của Lý Vĩ Niên không có chút nào thèm quan tâm, tựa hồ uống nước đồng như uống bia không sai biệt lắm. Liền thấy hai quỷ dịch vừa rồi đi qua, đem cái phễu nhét vào trong miệng của Lý Vĩ Niên, phần dưới cái phễu dài một thước, toàn bộ đưa vào trong miệng của Lý Vĩ Niên, đoán chừng đã đâm đến trong dạ dày. Quỷ dịch cao lớn, cao hơn Nhị Miêu một cái đầu. Trụ đồng lại thiết trí tại một chỗ lõm, để quỷ phạm lộ ra càng thấp, thuận tiện cho quỷ dịch ra tay với quỷ phạm. Có một quỷ dịch khác, dùng một cái muôi cán dài, múc tràn đầy một thìa nước đồng đỏ bừng, nâng đến bên trên cái phễu, liền muốn hướng xuống để đổ. Trái tim Nhị Miêu đều treo tới cuống họng, nhưng Lý Vĩ Niên lại mặt không hề đổi sắc. Trần Hán Tử, Thiết Hán Tử, Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên sùng bái không thôi. Đường ra, đắc tội. Tên cầm trong tay cái muôi lên tiếng chào hỏi, bắt đầu nghiêng đổ nước đồng. Nước đồng vừa mới đổ xuống, Lý Vĩ Niên đột nhiên kêu lớn, cơ thể kịch liệt run rẩy dữ dội. Khuôn mặt đã thay đổi hình dạng, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Đó là tiếng kêu Nhị Miêu từ lúc chào đời cho tới nay mới được nghe qua. Thấy thê thảm nhất, kinh khủng nhất. Tên này không phải rất ngoan cường sao, như thế nào cũng phải kêu đáng sợ như vậy chứ. Nhị Miêu cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Tiếng kêu của Lý Vĩ Niên đem quỷ dịch hành hình cũng sợ hết hồn. Nhóm quỷ dịch rút ra cái phễu trong miệng Lý Vĩ Niên rồi nói. Đường ra, thế nào, lớn tiếng như vậy, bộ dạng trước đó của ngươi không phải như vậy. Lý Vĩ Niên miệng một hồi loạn động, cuối cùng mơ hồ không rõ mà kêu lên. Hai, hơn 20 năm không uống rồi, có chút không quen. Lý Vĩ Niên miệng một hồi loạn động, cuối cùng mơ hồ không rõ mà kêu lên. Hơn 20 năm không uống rồi, có chút không quen. Hóa ra là vậy, quỷ dịch tay cầm muôi cười to nói. Đường ra uống nhiều một chút đã thành thói quen, chúng ta tiếp tục chứ. Nào, tới, tới đi. Lý Vĩ Niên mơ hồ không rõ mà kêu lên. Cái phễu bị lần nữa gắn ở trên miệng của Lý Vĩ Niên, bắt đầu một lần nữa. Lần này quả nhiên tốt hơn, Lý Vĩ Niên chỉ mở đầu hét thảm vài câu, về sau vậy mà thực sự đã nhịn được. 7-8 muôi nước đồng rót tới, bụng của Lý Vĩ Niên đã phồng lên, giống như là phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày. Đợi đến thực sự không thể vào được nữa, nhóm quỷ dịch mới dừng tay, từ trong miệng Lý Vĩ Niên rút cái phễu rồi hỏi. Đường ra có thể chịu nổi nữa không? Nước đồng vào trong bụng đã nguội ngưng kết, thọt tới trên cổ họng của Lý Vĩ Niên. Vì lẽ đó, Lý Vĩnh Niên không thể nói chuyện, cũng không thể gật đầu hoặc lắc đầu. Chỉ có con mắt đi lòng vòng biểu thị vẫn được. Nhóm quỷ dịch nở nụ cười, quay người lấy ra một thanh trường đao, vèo một cái cắt cái bụng Lý Vĩnh Niên. Nhịn Miêu giật mình một cái, xem ra nước đồng bị rót hết, không phải là thông qua bài tiết ra ngoài, mà là giải phẫu để lấy ra. Quả nhiên cái bụng của Lý Vĩnh Niên bị cắt ra, quỷ dịch cũng không dừng tay, đem nội tạng Lý Vĩnh Niên cùng một chỗ lấy ra, liền trên mặt đất mở ra dạ dày, đem một đống thỏi đồng, lại nhặt lấy ra. Nhịn Miêu chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, há hốc miệng, cái gì cũng không thể uệ ra được. Hiện tại Nhịn Miêu biết vì sao những khối đó đều có bộ dạng như vậy. Lại nhìn Lý Vĩnh Niên, chỉ có khóe miệng hơi động nhưng lại không rên lên một tiếng, tùy ý quỷ địch lăn lộn. Một lúc sau, khối đồng trong bụng của Lý Vĩnh Niên rốt cuộc đã bị lấy ra toàn bộ. Chỉ thấy một quỷ dịch đem nội tạng vừa rồi móc ra, toàn bộ nhặt lên nhét vào khoang bụng của Lý Vĩnh Niên. Một quỷ dịch khác đi lên trước, từ bên hông cởi xuống đai lưng hồng, buộc ở trên eo của Lý Vĩnh Niên. Sau đó hai quỷ dịch phân biệt túm lấy một đầu đai lưng hồng, liều mạng mà lôi kéo như kéo co. Miệng vết thương trên bụng Lý Vĩnh Niên thế nhưng chậm rãi khép lại, hơn nữa trên làn da, một chút dấu vết cũng không có. Đã lâu không hưởng qua tu vị như vậy, ha ha ha. Lý Vĩnh Niên sắc mặt cũng khôi phục bình thường nói, thật lâu không rèn luyện, suýt nữa không chịu được. Nhị Miêu trước đôi mắt nói, đường ra, cảm giác thế nào? Vẫn là hương vị giống nhau, vẫn là quen thuộc một chút. Lý Vĩnh Niên đáp, thời điểm ở nhân gian chưa thấy qua hắn ba hoa như vậy. Nhị Miêu nhìn Lý Vĩnh Niên liếc mắt một cái lại hỏi, vừa rồi uống một bụng nước đồng, đại khái khoảng bao nhiêu cân? Tôi trước kia thường xuyên uống, uống tới no bụng, chính là 200 cân. Lý Vĩnh Niên không sao cả mà nói, Nhị Miêu ca đừng sợ, 1 vạn cân, đôi ta uống 50 lần là xong, rất nhanh. Tỷ trọng của đồng gấp gần 9 lần nước, từ dung tích này trong bụng có thể chứa được 20 cân nước, liền có thể chứa gần 200 cân nước đồng. Nhị Miêu cùng Lý Vĩnh Niên nói chuyện, quỷ dịch lại đem khối đồng từ trong bụng Lý Vĩnh Niên lấy ra, một lần nữa ném vào trong nồi rồi thêm lửa. Nhưng bên người Nhị Miêu, một nồi nước đồng to vẫn đang sôi trào. Vị huynh đệ này, tới lượt ngươi. Hai quỷ dịch lại đi lên trước bên người Nhị Miêu dâng lên cái phẫu, dâng lên cái phễu, múc nước đồng dụng hình cho Nhị Miêu. Nhị Miêu biết không thể khống chế, nhưng lại không cam lòng chịu hình. Vì thế hai tay ở sau người véo khởi chỉ quyết, trong miệng một hồi niệm loạn. Mao Sơn sát quỷ có thần phương, thượng hô sư tổ thu điểm xấu, dậm núi đá nứt bội con dấu. Đỉnh đầu lọng che bước khôi cương, tả đỡ lục giác, hữu vệ sáu đinh, trước sát ác quỷ, sau chảm dạ quang. Thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp tốc nghe lệnh. Tuy rằng không biết có thể ngăn cản quỷ dịch hành hình hay không, nhưng thử một lần cũng không sao. Ai ngờ cho ngáp phải rồi, vừa nghe thấy Nhị Miêu niệm chú, mấy quỷ dịch cùng nhau dừng động tác, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Nhị Miêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.